Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 10, góc truyện audio.com. Không còn phải dằn lòng đi dỗ cái chìa khóa vàng kia, tại sao vừa ra ngoài lại bị những kẻ kia làm khó chứ? Công rất tức giận, hắn bắt đầu tính toán kỹ lại kế hoạch của mình. Mong muốn của hắn là thông qua việc ở chung với Thiên Nga Trắng, bay lên giành được sự nghiệp, cho dù cuối cùng chuyện có bại lộ, hắn cũng có thể dựa vào những mối giao thiệp tích góp mà có được hồi báo. Bây giờ bọn họ đã ở bên nhau, thái độ của cha Thiên Nga Trắng cũng đã hòa hoãn. Hắn có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch, không cần phải tiếp tục cuộc sống khổ sở gì nữa. Cho nên hắn hành động đúng như dự đoán, ông chủ lớn sốt ruột thương con cuối cùng cũng không cố chấp nữa, đồng ý hôn sự của bọn họ. Tất cả đúng như hắn đoán, cách chương.